Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tìm được bài đi. Đã hơn một tuần lễ không thấy ngưỡng ngay rồi. Mấy ngày này hắn mỗi ngày đều làm cho mình bận rộn nhiều việc, luôn kéo dài tới nửa đêm mới về nhà. Sáng hôm sau mặc dù ăn sáng xong hắn mới đến bệnh viện, nhưng không nhìn thấy bóng sáng của ngưỡng ngay. Trước kia cho dù một mình hắn ăn sáng, nhưng trong lòng vẫn không có cảm giác cô đơn. Nhưng giờ đây, cho dù bàn ăn có phong phú tới mức nào, trong lòng hắn vẫn có cảm giác buồn bã nói không nên lời. Đây không phải là kết quả mà hắn muốn hay sao? Nói thật, giờ đây trái tim của hắn rất rối loạn, rất mơ hồ, cơ hồ không biết đến tột cùng là mình muốn gì. Khép lại quyển sách trong tay, Mạnh Vị Giác khẽ thở dài, dựa người về ghế sau, ánh mắt nhìn về phía cầu thang mà ngay lúc này Tần Ngữ Nghe có vẻ đăm chiêu, từng bước một bước đi xuống cầu thang. Đã xảy ra chuyện gì? Vừa nhìn thấy trên tay và trên chân đều cuốn băng gạc, còn một số chỗ khác tuy không cuốn băng gạc nhưng cũng bầm tím. Mạnh Vị Giác lo lắng chạy đến. Thì hắn đột nhiên xuất hiện, Tần Ngữ Nghe hốt hoảng vội vàng che giấu vết thương của mình, cũng không biết nên giấu đi đâu. Anh, sao lại thức dậy sớm như vậy? Cô còn chưa nói cho tôi biết về vết thương trên người cô từ đâu mà có. Nhìn vết thương trầm chất của cô khiến cho lòng hắn rất đau. Không có chuyện gì cả, chỉ là hai ngày trước tôi không cẩn thận bị ngã nên mới thành ra thế này. Thời gian này cô vẫn luôn trốn tránh Mạnh Vị Giác, cô không muốn gây thêm áp lực cho hắn. Mặc dù muốn gặp hắn nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng, ngay cả bị thương cô không muốn cho hắn biết. Cô không hy vọng một chút chuyện nhỏ như vậy trở thành thủ đoạn để hấp dẫn lực chú ý của hắn. Không ngờ bây giờ lại để cho hắn nhìn thấy. Bị ngã? Nhân Tân Ngữ Nghe trên mặt Mạnh Vị Giác rõ ràng không tin. Nếu như chỉ bị ngã, sẽ không đến nỗi trên người chỗ nào cũng là vết thương như thế này. Gật đầu lung tung một cái, Tân Ngữ Nghe trốn tránh nói. Tôi đi làm bữa sáng. Cô không cần làm bữa sáng nữa. Mạnh Vị Giác nóng lòng kéo Tân Ngữ Nghe đến phòng khách. Ấn cô ngồi xuống ghế sofa, nhẹ nhàng cẩn thận kiểm tra những vết thương kia. Cô khẳng định cô muốn nói cho tôi biết những vết thương này từ đâu mà có hay sao? Tôi đã nói cho anh biết rồi, chỉ là anh không tin thôi. Giờ khắc này cô cảm thấy rất hạnh phúc vì được người mình yêu thận trọng che chở. Giờ đây cho dù hắn xem cô là cái gì, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Mạnh Vị Giác không nhịn được sờ tay mắt cô, nhẹ giọng nói. Cô rất cố chấp. Tần Ngữ Nghe khẽ mỉm cười nói lảng sang chuyện khác. Tiểu Lạc đã giúp tôi xử lý qua rồi. Tiểu Lạc, cô ấy có biết một chút cách xử lý vết thương? Thật sao? Nhất định cô ấy biết rất rõ những vết thương này tại sao lại có hả? Ngụ ý nếu là cô không đàng hoàng khai ra, hắn sẽ tìm Tiểu Lạc hỏi rõ ràng. Đương nhiên là em biết rồi. Hà Lạc nhảy nhót đi xuống lầu, cô bỏ qua ám hiệu Tần Ngữ Nghe đưa cho cô, không chút nào giấu giếm nói tiếp. Hai ngày trước bọn em đến trung tâm thương mại đi dạo, lúc đó đụng phải hai người xấu hôm trước, em kéo chị Ngữ Nghe chạy xuống dưới. Bọn em vừa chạy trốn vừa tránh người, phải chạy mười mấy tầng cầu thang, nên chị Ngữ Nghe mới bị thương khắp người như vậy. Nhìn Tần Ngữ Nghe cô mềm mại như vậy, phải là một cô gái được người ta nâng trong lòng bàn tay để yêu thương mới đúng. Thế nhưng cô lại phải chạy mười mấy tầng cầu thang để trốn. Mạnh Vị Giác vừa nghĩ trong lòng đã cảm thấy lo sợ. Không phải tôi đã nói rồi, hai người đi ra ngoài phải đi cùng Hạnh như sao? Trước đây là con gái của Minh Chủ Ngục Thiên Minh, hiện tại là em gái của Minh Chủ Ngục Thiên Minh. Coi như lùi Hạnh Nhi không có trên giang hồ, nhưng lại khó tránh khỏi trở thành mục tiêu của người ta. Vì muốn để cho cô có năng lực tự bảo vệ bản thân, nên bản lĩnh của cô đã được trải qua rèn luyện đặc biệt. Đây cũng là nguyên nhân Mạnh Vị Giác cố ý muốn lôi Hạnh Nghi đi cùng với Ngữ Nghi và Hà Lạc. Hạnh Nghi có đi cùng với em mà. Hà Lạc dứt khoát đem chuyện đã trải qua nói lại từ đầu đến đuôi. Người tính không bằng trời tính, rất nhiều chuyện vẫn thường hay nằm ngoài suy nghĩ và dự đoán. Mạnh Vị Giác không thể làm gì khác hơn là nói. Hai người gần đây tạm thời đừng có đi ra ngoài. Anh Vị Giác, anh nói thật dễ, bọn em buồn bực muốn chết. Nghe thấy Mạnh Vị Giác quan tâm Tần Ngữ Nghi như vậy, thái độ của Hà Lạc đối với hắn cũng ôn hòa đi rất nhiều. Chờ thêm mấy ngày nữa, đợi vết thương Ngữ Nghi khá hơn một chút, tôi sẽ dẫn hai người ra ngoài chơi. Hai người cứ lên kế hoạch trước đi, nghĩ xem muốn đi đâu. Anh không lừa em chứ? Nghĩ đến Mạnh Vị Giác làm cho Tần Ngữ Nghi đau lòng như vậy, Hà Lạc đối với lời nói của hắn cũng có chút nghi ngờ. Không tin thì em đi lấy máy ghi âm lại đây. Ghi âm là bằng chứng, đến lúc đó cho dù tôi muốn nuốt lời cũng không được. Mạnh Vị Giác trêu chọc nói. Không cần, em tin. Nhìn Tần Ngữ Nghi nháy mắt một cái, Hà Lạc rất thất thời nói. Anh Vị Giác, bữa sáng hôm nay do em phụ trách, còn về phần đổi thuốc cho chị Ngữ Nghi sẽ giao cho anh. Chuyện này rất đúng bài của bác sĩ. Nói xong chạy vọt vào trong phòng bếp. Mạnh Vị Giác lấy hòm thuốc tới, vừa giúp Tần Ngữ Nghi tháo băng gạc ra vừa nói. Tôi biết là rất đau, cô chịu khó một chút. Nếu như tôi không cẩn thận làm cô đau phải nói cho tôi biết. Tần Ngữ Nghi đồng ý gật đầu một cái, chỉ là thi thoảng vết thương truyền đến hàng loạt đau đớn. Nhưng được Mạnh Vị Giác tỉ mỉ chăm sóc, nên cô cũng sớm quên mất cảm giác đau đớn. Cô lặng lặng nhìn từng động tác của hắn. mí mắt cũng không dám hạ xuống. Cô chỉ sợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net